Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Tần Kiêu thật sự là Tần Hoàng hậu đại. Đối với Tần Kiêu tới nói, mặc kệ đối phương có phải hay không nhân loại chúa cứu thế, chỉ cần biết rằng thân phận liền tốt, Tần Kiêu vội vàng cầm máy truyền tin thâu nhập Tần Hoàng. Cha tìm Tần Hoàng một đời. Làm nhân loại chúa cứu thế, Tần Hoàng lưu lại hình ảnh tư liệu mặc dù không nhiều, nhưng là sức chiến đấu lại bị phân tích đến 10 phần thấu triệt. Tần Hoàng cơ hồ là một cái hoàn mỹ không một tì vết toàn hệ dị năng giả. Đồng thời mạnh nhất năng lực lại là có thể hao tổn thọ nguyên bộc phát sức chiến đấu. Mỗi một lần ảnh hưởng nhân loại diệt tuyệt đại chiến bên trong, Tần Hoàng đứng ra liều chết đánh bại địch nhân, về sau một đoạn thời gian đều sẽ 10 phần già nua. Bất quá lớn hủy diệt thời đại vật tư phong phú, gia tăng thọ nguyên đồ vật rất nhiều, Tần Hoàng cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Cho nên hắn lưu lại ảnh chụp, có lúc già nua vô cùng, có lúc lại hết sức tuổi trẻ. Cái này cũng gây nên rất nhiều nhà lịch sử học hứng thú, hy vọng có thể phục hồi như cũ Tần Hoàng một đời. Liền có thể biết lớn hủy diệt thời đại cụ thể phát sinh cái dạng gì thảm thiết chiến đấu. Chỉ là Tần Kiêu nhìn về phía cái kia mơ hồ ảnh lưu niệm, còn có tư liệu về sau, lại sâu sâu thất vọng. Đây không phải Tần Thiên. Lúc ấy trên tường thành, Tần Kiêu nhìn đối phương cũng là rất giống. Có lẽ người này tướng mạo càng giống là lão niên hoặc là trung niên thời kỳ chính mình, lại không phải phụ thân của mình. Đặc biệt là Tần Hoàng tại lớn hủy diệt thời kỳ 200 năm sau, cũng chính là năm 2231, một năm này bay về phía vũ trụ, hoàn toàn biến mất ở địa cầu. Thậm chí có truyền ngôn hắn đi đến sao hỏa, sau đó liền là sao hỏa quý tộc quật khởi. Thậm chí rất nhiều sao hỏa quý tộc đều cho rằng chính mình chảy xuôi Tần Hoàng huyết dịch, cao quý vô cùng, năm 800 trước liền mất tích người, đã không thể nào khảo chứng. Tần Kiêu thở dài một tiếng, ngay lúc này, tút tút tút bíu, tiếng còi vang lên, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện bò lên, chuẩn bị một ngày huấn luyện, mà lúc này, Tần Kiêu tự nhiên không biết thông báo bên trên lại xảy ra chuyện gì. Bởi vì Tần Kiêu video càng ngày càng nóng cửa, sáng ngày thứ hai rời giường người, không có ăn dưa quần chúng cũng thuận tiện nhìn xem. Trong đó một vị chứng nhận vị vì lịch sử học giáo sư lớn Vê Khúc Hoa Mẫn cũng nhìn thấy tin tức. Xem xét phía dưới, Khúc Hoa Mẫn lập tức kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Sau đó xem hết Tần Kiêu tất cả video chiến đấu, bao quát tinh hà cách đấu trang cùng trước khi thi giải thi đấu video. Buổi sáng 10 giờ, Khúc Hoa Mẫn phát một cái mới thông báo, đưa tới oanh động cực lớn. Hôm qua nghe nói có người tiến vào không gian trùng điệp còn quay chụp chân quý video. Mặc dù biết bởi vì có người tương lai can thiệp nguyên nhân, lịch sử cũng sẽ không hoàn toàn chân thật, khả năng bởi vì hiệu ứng cánh bướm mà thay đổi. Nhưng là lần này vòng quanh núi trùng chiều là ghi lại ở lịch sử cơ sở dữ liệu ở trong. Để cho ta cảm thấy hứng thú chính là vị này Tần Kiêu tiểu bằng hữu giống như thật cùng Tần Hoàng có điểm giống. Các ngươi cảm thấy giống hay không? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cửu cung cách hình ảnh bày ra. Trong đó trước 8 mở đều là Tần Hoàng ảnh chụp. Tần Hoàng làm lớn hủy diệt thời đại chúa cứu thế, thanh danh phi thường lớn, nhưng là thời đại kia đã không có điện thoại quay chụp công năng. Tần Hoàng làm người vừa thần bí, ảnh chụp đều là phi thường mơ hồ, cho tới bây giờ không có chính diện chiếu. Khúc Hoa Mẫn là chuyên môn nghiên cứu Tần Hoàng cái này một vĩ đại nhân vật lịch sử học giáo sư, thậm chí phi thường sùng bái Tần Hoàng. đồ vật trong tay của hắn cũng không phải sách giáo khoa bên trên mơ hồ hình vẽ, mà là bỏ ra nhiều tiền tại một chút đi vào không gian trùng điệp nhân thủ bên trên mua sắm. Có thể nói, những hình này tất cả đều là máy chiếu giả lập. Tờ thứ nhất liền là một cái giả nua bóng người, hai bên tóc hoa râm, để cho người ta nhìn qua hắn hết sức yếu ớt. Tấm thứ hai lại là một cái hơn 30 năm tuổi ảnh hình người. Tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm. Tấm thứ ba ảnh chụp lại là một cái dần dần già đi cảnh tượng. Nhìn qua khoảng chừng 7-80 tuổi, tám cái ảnh chụp về sau tấm thứ 9, lại là Tần Kiêu chính mình. Quần chúng vây xem nhóm chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều bị lóe mù. Thân sinh, xem xét hoàn tất, dựa vào, cái này tương tự độ tối thiểu 99% a. Chẳng lẽ Tần Hoàng vụng trộm trở về sinh con trai? Ta liền phiền một chút lung tung phun người. Các ngươi hiểu rõ Tần Kiêu sao? Làm thừa Dương thị năm nay thí sinh ta thật sự là nhịn không được. Cho các ngươi vung cái video các ngươi tìm hiểu một chút Tần Kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn có một cái thiên phú gọi là chớp mắt vạn năm. Dù là không phải con trai của Tần Hoàng, cũng là hậu đại a. Địa chỉ, cái video này, đúng vậy, Tần Kiêu cùng Dương Thừa Hồng mâu thuẫn xung đột. Phía dưới nhắn lại lập tức bạo tạc, thế mà học tập tông sư cảnh dịch thiên bộ, Dương gia hiện tại cũng không ai làm đến a. Dựa vào, cho quỳ, cho đại lão dâng lên đầu gối, quỳ cộng 3031. Lại nói, các ngươi không chú ý tới khó xử Tần Kiêu Dương Thừa Hồng hiện tại đã bị vạch trần tham ô nhận hối. Lộ nhốt sao? Hiện tại tuôn ra loại này tin tức, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lời nhắn này cấp tốc bị nhô lên, dân đen run lẩy bẩy, dựa vào, thật hay giả, như thế ngẫm lại thật đúng là đáng sợ. Ta lại quỳ một lần được hay không? Theo cỗ này đáng sợ tập tục, không ít người còn bát quái Tần Kiêu thân thế bối cảnh. Bây giờ mặt ngoài tư liệu biểu hiện cha mẹ của hắn song vong. Thế nhưng là Tần Kiêu một cái phụ mẫu đều mất người. Thế mà ở tại Võ Vương Lam Dực sát vách, quốc dân công chúa, đẹp nhất cao thi trạng nguyên Lam Hinh thế mà cùng hắn thanh mai trúc mã. Cái này không bối cảnh ai mà tin a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám làm càn công kích, thậm chí trong lòng bọn họ, thế mà đã nhận định, Tần Kiêu liền là Tần Hoàng hậu đại, đại lão thân phận mạnh mẽ như vậy, bằng không, yên lặng chú ý một cái. Kết quả là, Tần Kiêu thông báo fan hâm mộ bắt đầu tăng vọt, đợi đến ban đêm kết thúc một ngày huấn luyện, Tần Kiêu thông báo fan hâm mộ đã đến 3 triệu. Mà lúc này, bận rộn một ngày Tần Kiêu nằm tại lều vải bên trong. Rốt cuộc leo lên thông báo, thấy được chính mình thông báo fan hâm mộ giá trị. Tần Kiêu có chút mộng bức, hắn không có đi nhìn khúc hoa mẫn thông báo, coi là mọi người liền là cảm thấy bọn hắn giống. Cho nên tập tục đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ đây chính là anh hùng hiệu ứng? Không biết về sau có thể hay không bị mời đi đập Tần Hoàng thời kỳ thiếu niên đâu. Tần Kiêu nhớ tới hiện tại không cần huấn luyện quân sự. Còn tại dã ngoại điện ảnh Diệp Tiêu Thu, trong lòng cái này ước ao ghen tị. Bất quá trước đó những cái kia phun hắn ngôn luận còn tại Tần Kiêu trong đầu. Cảm thấy cái này đích xác là một cái ngàn năm trước vĩ đại nhân vật. Không nên quá nhiều trêu chọc, nghĩ nghĩ. Tần Kiêu cũng dự định phát thông báo làm sáng tỏ một cái tốt. Tần Kiêu, trước đó trong video bởi vì thu không rõ ràng, cho nên ta cũng hiểu lầm. Ta chỉ là đơn thuần tưởng niệm phụ thân mà thôi. Hình ảnh, Tần Kiêu từ nguyên bản cỗ thân thể này chủ nhân trong máy bộ đàm. Tìm ra một chương 12 sinh nhật ảnh chụp. Trên tấm ảnh phân biệt có Tần Kiêu cùng phụ mẫu, Lam Hinh, Lam Dược. Cùng Dư Chi, có thể nói là rất ít, cùng một chỗ quay chụp ảnh chụp. Ảnh chụp phát lên, thông báo bên trên chú ý Tần Kiêu người. ngược lại bị Tần Kiêu thanh tú một mặt. Mặc dù ta biết ngươi là làm sáng tỏ, nhưng là tại sao phải thả ảnh gia đình kích thích chúng ta? Muốn chứng minh nữ thần là ngươi. Thanh tú ân ái, đã chết nhanh, blog, nói thật, như cũ rất giống, ngươi xác định ngươi không phải Tần Hoàng hậu đại. Khả năng đại lão đều ưa thích che giấu tung tích, giả bộ như dân đen a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.